Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, thủ sát thuận lợi. Chương 1017, thủ sát thuận lợi. Đây chính là La Phù Sơn. Ngoặc kép, Phương Bình xuất hiện địa giới, là La Phù Sơn Thiên Cung phía dưới một chỗ suối nguồn. Bốn phía không có người ở. Phương Bình chuyển đổi thành vị kia La Phù Sơn cửu phẩm khí tức. Thông qua lệnh bài để giới bích có chút mở cái lỗ hổng nhỏ. Chui đi vào, tiến La Phù Sơn phạm vi. Phương Bình liền cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại. Có tuyệt đỉnh, ngoặc kép, một vị tuyệt đỉnh, cửu phẩm, 24 người, bát phẩm hơn 100, thất phẩm hơn 50, chấm ngoặc kép. Phương Bình hơi xúc động, đây chính là động thiên phúc địa, dù là tổn thất nặng nề, cũng là cường giả như mây. Vị này tuyệt đỉnh cảnh không yếu, chỉ sợ không kém gì địa chu chân quân. Ngoặc kép, Phương Bình vừa nghĩ, một bên cấp tốc chớp động thân ảnh, rời đi nguyên địa. Hắn vừa đi, một vị cửu phẩm cảnh cường giả rơi xuống từ trên không, nhìn thoáng qua suối nguồn. Có chút nhíu mày, lẩm bẩm nói, phong cấm có chút chấn động, đáy biển những yêu tộc kia lại tại công kích phong cấm. Ngoặc kép, vừa mới, phong cấm chấn động một cái, người này chính là thường ngày chủ trì đại trận cường giả. Dò xét một phen, không có phát hiện dị thường, người này lắc đầu, lần nữa đằng không mà lên, biến mất ngay tại chỗ, cách đó không xa. Ẩn thân vào hư không bên trong Phương Bình, yên lặng nhìn xem hắn rời đi, cũng không có xuất thủ. Diệt những này động thiên phúc địa, đầu tiên muốn giết hẳn là tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh bất tử, vậy liền tông môn bất diệt. Tuyệt đỉnh chết rồi, dù là những người khác không chết, cũng lật không nổi quá lớn bọt nước. Phương Bình vừa định chui vào thiên cung, bỗng nhiên nhướng mày, nơi đây không chỉ một vị tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình cảm nhận được một cỗ như ẩn như hiện khí tức. Tuyệt đỉnh cảnh khí tức, rất yếu ớt, lại là chân thực tồn tại. Ngủ say đồ cổ, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có phán đoán. Một chút đồ cổ, thật đến thọ nguyên cuối cùng, cơ hồ sẽ không khôi phục, trừ phi đến cuối cùng thời khắc. La Phù Sơn chỉ sợ có một vị đồ cổ tồn tại, dạng này đồ cổ, thực lực không yếu, bất quá bọn hắn ngủ say, trừ phi gặp được nguy cơ chí mạng, bằng không cũng sẽ không thức tỉnh. Phương Bình nghiêng nhìn thiên cung phương hướng, vừa mới kia cỗ như ẩn như hiện khí tức, hắn cảm ứng một chút, đến từ Bất Diệt Hồ. Bất Diệt Hồ cũng là động thiên phúc địa một cái tiêu chuẩn thấp nhất. Quát Thương Sơn Bất Diệt Hồ, lúc trước ngâm công quyên tử nhục thân, về sau Lữ Chấn cũng đi ngâm qua. Cái này cũng dẫn đến, nguyên bản đúng không Diệt Hồ chờ mong vô cùng Phương Bình. Về sau căn bản không có cái gì chờ mong, huống chi chính hắn cũng có thể chuyển đổi bất diệt vật chất. Dùng bất diệt vật chất bảo trì nhục thân hoạt tính, này cũng phù hợp đồ cổ ngủ say đặc tính. Phương Bình thu liễm toàn bộ khí tức, lần nữa cảm ứng một phen, phát hiện vị kia còn sinh động tuyệt đỉnh khoảng cách Bất Diệt Hồ có đoạn khoảng cách. Phương Bình cũng không còn lo lắng cái gì, thân ảnh trong hư không lấp lóe, bình thường cửu phẩm chỉ sợ đều không nhìn thấy động tác của hắn. Bây giờ Phương Bình, so với lúc trước cần phải cường đại hơn rất nhiều, dưới mặt đất đến thiên cung. Dày đặc các loại cấm chế, chưa cho phép, dù là cửu phẩm cảnh tự tiện xông vào thiên cung, chỉ sợ cũng đến bị cắt chém thành mảnh vỡ. Bất quá đối với Phương Bình mà nói, đừng nói hắn có thể cảm ứng được chính xác đường dẫn. Chính là không cảm ứng được, những cấm chế này cũng đừng nghĩ cắt chém hắn. Phương Bình không ngừng tại vết nứt không gian bên trong du tẩu. Rất nhanh, Phương Bình đột nhập thiên cung khu vực, chính xác đường dẫn, nối thẳng một đạo to lớn vô cùng môn hộ. Trên cánh cửa sách, Chu Minh Diệu chân cảnh, La Phù Sơn, thập đại động thiên bên trong Chu Minh Diệu chân chi thiên. Năm cái rồng bay phượng múa chữ to, lóe ra dị dạng quang mang, để cho người ta trầm mê. Chữ này xuất từ đế tôn chi thủ. Cổng chào hai bên đứng đấy bốn vị cường giả, tả hữu các hai người, hai vị thất phẩm, hai vị lục phẩm. Hiển nhiên La Phù Sơn còn không có khoa trương đến tại thiên cung môn hộ cái này dùng bát phẩm kim thân cảnh thủ vệ. Bát phẩm kim thân dù là tại thượng cổ đó cũng là một phương nhân vật, kim thân bất diệt, khai thác cực hạn, đây đều là bát phẩm cảnh cường giả đại biểu. Giờ phút này, bốn vị thủ vệ võ giả vô cùng an tĩnh, không nói một lời. Thủ vệ, kỳ thật chính là cái ý tứ. Cũng không ai cảm thấy có người có thể xâm nhập La Phù Sơn. Dù là xâm nhập, chỉ sợ cũng sớm đã bị phát hiện. Bọn hắn canh giữ ở cái này, kia là phòng ngừa phía dưới ngoại môn người xâm nhập. Bất quá là năm đó một trận chiến, nội môn còn tốt, ngoại môn người cơ hồ chết sạch. Bây giờ ngoại môn, người không nhiều, một chút là từ ngoại vực chộp tới tù phạm, một chút thì là phục sinh võ giả. Đúng vậy, phục sinh võ giả, Trấn Tinh Thành phục sinh võ giả. Những năm gần đây, Trấn Tinh Thành đưa hơn người tiến vào phục sinh chi địa. Phương Bình năm đó ở Vạn Nguyên Điện, cảm ứng được rất nhiều sinh mệnh bản nguyên. Có người phục sinh, có người không có, có thể Trấn Tinh Thành lưu lại phục sinh võ giả không nhiều. Bởi vì một bộ phận tiến vào động thiên phúc địa. Những việc này, Phương Bình là biết đến. Năm đó, Trấn Tinh Thành người đều đã nói với hắn, nếu là có xứng đôi khí tức, cũng có thể đưa hắn một trận cơ duyên. Cơ duyên này chính là tiến vào động thiên phúc địa. Lý Trấn liền từng tiến vào động thiên phúc địa. Trương Đào từng nói Lý Trấn từng tiến vào động thiên phúc địa, không ai tồn tại, một cái đều không có. Nhưng hôm nay bát đại giới vực chi địa, Phương Bình phát hiện đều có người. Kia Lý Trấn năm đó tiến vào có phải hay không là bát đại động thiên phúc địa một trong, liền còn chờ thương thảo, không biết kia một chỗ là bị hủy diệt, vẫn là vẫn tồn tại như cũ. Phương Bình mặc dù đi địa phương không ít, có thể 108 ngoại vực cũng không có đi qua bao nhiêu. La Phù Sơn bên này, có phục sinh võ giả từng tiến vào, liền không có lại rời đi qua. Bây giờ, những người này ngay tại phía dưới ngoại môn, những người này năm đó chính là La Phù Sơn lưu tại nhân gian giới ngoại môn tử đệ, cùng ma đế cùng một chỗ tiến vào địa quật chinh chiến, cơ hồ đều chết trận. La Phù Sơn những địa phương này không tin lắm mặc cho những này ngoại môn tử đệ, ai cũng không rõ ràng bọn hắn đến cùng phải hay không ma đế bày ra quân cờ. Đương nhiên không dám trọng dụng, bất quá một chút việc vặt vẫn là có thể giao cho những người này quản lý. Nuôi nấng yêu thú, trồng tiên quả, tôi tớ, cung nữ, những người này cũng có thể là từ trong ngoại môn đệ tử tuyển ra. Bất quá có thể đi vào thiên cung cũng rất ít, La Phù Sơn cũng không quá mức quản phía dưới những người kia. Phương Bình kỳ thật cũng nhìn thấy, cảm ứng được, thấy được người yêu mến hơi thở yếu ớt, thấy được có người như trâu tại cầy cấy. Hắn không biết nên suy nghĩ như thế nào. Những người này nếu là lưu tại nhân gian, như Quách Thánh Tuyền bọn hắn, hiện tại cũng là được người tôn trọng cường giả. Nhưng bọn hắn lựa chọn tiến vào động thiên phúc địa. Trấn Tinh Thành bên kia, Phương Bình biết, không ép buộc ngươi đi. Đương nhiên, dụ hoặc có một ít, có thể lựa chọn là đi hay ở, vẫn là xem chính bọn hắn lựa chọn. Những người này tất nhiên tiến vào động thiên phúc địa, hiện tại hỗn đến mức này, Phương Bình cũng không muốn nói cái gì. Thiên cung liền đạo này cửa chính, bốn phía không có che chắn vật, lại là bày ra từng tầng cấm chế. Người tới, đều phải đi môn hộ bên này qua. Phương Bình ẩn thân tại bảng số phòng trước mấy chục mét chỗ trong hư không. Không có hiện thân, không có mạnh mẽ xông tới. Hắn cảm ứng được một vòng sát cơ. Bảng số phòng bên trên mấy cái kia chữ to, giống như ẩn chứa một chút đặc thù năng lượng. Chính mình phá không tiến vào, có lẽ sẽ bị công kích. Những cường giả này cũng không phải thật đối kẻ xâm nhập không có chút nào đề phòng. Phương Bình không sợ công kích như vậy, nhưng như thế vừa đến, hắn liền bại lộ, cũng là rất cẩn thận. Chính mình hang ổ nội bộ, còn thiết hạ dạng này cấm chế. Phương Bình trong lòng thầm nhủ, tinh thần lực khí hơi thở tiêu tán, chậm rãi khuếch tán ra. Bên tai, vang lên một chút thanh âm. Sư tôn, chúng ta khi nào mới có thể tái hiện tam giới? Ngoặc kép, chờ, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tỷ, sư tôn trước đó nói bộ kia công pháp. Sư muội có chút không hiểu. Sư tỷ, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẫu thân, hài nhi muốn đi nhân gian giới nhìn xem, vì sao không thể mở ra môn hộ? Ngoặc kép, cửu trưởng lão nghiêm lệnh, bất kỳ người nào không được mở ra nhân gian chi môn. Nhân gian bây giờ có cường giả. Chấm ngoặc kép, hài nhi biết, cái kia Phương Bình thật sao? Tự nhận nhân vương người kia. Đáng hận, ta là phù tiên cảnh, chưa từng e ngại qua nhân gian sâu kiến. Chờ cửu trưởng lão diệt sát Phương Bình, hài nhi nhất định phải đi nhân gian đi một chuyến, chém giết những cái kia ma đầu. Trừ ma vệ đạo, ngoặc kép, trừ ma vệ đạo, phải, nhân gian tân võ võ giả, chính là ma đầu, tam giới công nhận ma đầu. Chính đạo là ai? Thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, hải ngoại tiên đảo, bao quát thần giáo đều là chính đạo. Bởi vì thần giáo cũng là chính thống, thiên đình chính thống, khôn vương thế nhưng là tám vương một trong. Còn có tam thánh cũng là, ai dám nói thần giáo không phải chính thống. Dù là địa quật tứ đại vương đình, cũng là căn chính miêu hồng. Bọn hắn bắt nguồn từ địa hoàng thần chiếu. Địa hoàng hình chiếu bất kể có phải hay không là địa hoàng bản thân, đó cũng là địa hoàng. Cho nên, tam giới duy nhất không tính chính thống, chỉ có nhân gian. Chấn thiên vương là tám vương một trong sao? Không biết rõ, cho dù là nhân gian cũng không phải chấn thiên vương chính thống đạo nho. Cho nên, nhân gian chính là ma đạo. Giờ khắc này, Phương Bình trong lòng tự giễu cười một tiếng. Đây chính là nhân gian giới tại các phương trong mắt định vị. Ma đạo, trừ ma vệ đạo, đương nhiên, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, những địa phương này đều đem người ở giữa làm ma đạo. Cho nên, trong mắt bọn hắn, nhân gian võ giả có thể bị bọn hắn giết. Bọn hắn một khi bị nhân gian võ giả đánh giết, đó chính là ma đạo tứ ngược. Vừa mới nói chuyện người kia, niên kỷ chỉ sợ không lớn. Cho dù là người thời thượng cổ, cũng là tuổi nhỏ lúc bị phong ấn. Có thể tuổi còn nhỏ, liền sinh ra thâm căn cố đế ấn tượng. Bọn hắn là tiên, là thần, là chính đạo. Nhân gian ngỗ nghịch, đó chính là ma đạo. Đều muốn trừ ma vệ đạo. Vậy hôm nay, lão tử liền để ma đạo tứ ngược. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đi nhân gian trừ ma vệ đạo. Tốt một cái đại nghĩa. Hắn đã sớm nhìn thấu bọn này ngụy quân tử. Tự cho là đúng, tự nhận là tiên thần. Tự cao tự đại, bọn hắn cho là bọn họ có thể chúa tể nhân loại vận mệnh. Buồn cười, vào thời khắc này, Phương Bình tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt đem cổng trào sau một đầu ngay tại nhàn nhã du tẩu lục phẩm yêu thú tinh thần lực phá hủy hơn phân nửa. Giống, ngoặc kép, đầu này yêu thú bỗng nhiên phát cuồng ngồi dậy, điên cuồng đụng chạm lấy xa xa ngự đạo. Thấy cảnh này, mấy vị thủ vệ võ giả nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy kia đầu hai mắt đỏ lên yêu thú, trong đó một vị thất phẩm võ giả thấp giọng mắng, những yêu tộc này đều nên đuổi đi, thỉnh thoảng liền dùng beng náo không chịu nổi, lưu tại tiên cung đều không được an bình. Ngoặc kép, mắng thì mắng, người này vẫn là cấp tốc nói, đi trấn áp nó, đừng quấy rầy trưởng lão cùng chấp sự đại nhân nhóm thanh tĩnh. Ngoặc kép, hai vị lục phẩm võ giả nghe vậy cấp tốc hướng bên kia tiến đến. Một vị khác thất phẩm võ giả gặp bọn họ đi, bất đắc dĩ nói, gần nhất trưởng lão tâm tình cũng không phải quá tốt, chấp sự đại nhân nhóm cũng là tâm tình bực bội, chỉ sợ người ta lần này lại phải bị quở mắng. Chấm ngoặc kép, đến nỗi lục phẩm yêu thú phát cuồng, cao phẩm phía dưới yêu thú trí tuệ đều không cao, phát cuồng cũng không phải là quá làm cho người ta ngoài ý muốn sự tình. Tại thiên cung ngốc lâu, những yêu tộc này cũng bị đè nén, phát tiết một chút, không coi là chuyện lớn. Hai người trò chuyện, ánh mắt cũng nhìn về phía bên kia, kia đầu lục phẩm yêu thú không yếu. Hai vị lục phẩm võ giả, bó tay bó chân, trong thời gian ngắn còn không có cầm xuống đối phương. Thấy cảnh này, hai người đều là thầm mắng một tiếng phế vật, động tĩnh lại lớn điểm, liền muốn gây nên các đại nhân chú ý. Hai người cũng không lo được mặt mũi, cấp tốc hướng bên kia tiến đến, mà liền sau lưng bọn hắn, Phương Bình thân ảnh như ẩn như hiện, lấp lóe không ngừng, như bóng với hình, suýt lấy bọn hắn. Rất nhanh, hai vị thất phẩm võ giả đem đầu này lục phẩm yêu thú cho chế phục. Không có đánh giết, xem ra chuẩn bị áp giải ra ngoài cửa đi. Phương Bình lại là lười nhác quản bọn họ, cũng không đối bọn hắn động thủ. Quá rồi cổng trao, ngoại trừ muốn đề phòng tuyệt đỉnh, những người khác hắn cũng không cần quá để ý. Phương Bình thẳng đến bất diệt hồ mà đi. Vị kia ngủ say tuyệt đỉnh là hắn mục tiêu thứ nhất. Dạng này đồ cổ, một khi tỉnh, uy hiếp rất lớn, có thể ngủ say bên trong, chính mình có lẽ có thể tùy tiện xử lý đối phương. Đương nhiên, không thể triệt để đánh giết, nếu không đại đạo băng liệt, trong nháy mắt sẽ bị người phát hiện, lưu lại một điểm tinh thần lực kíp nổ, cái kia ngược lại là không có vấn đề. Phương Bình tính toán rõ ràng hết thảy, cấp tốc phá không đi đường, trên đường gặp được bất luận kẻ nào đều tận lực tránh đi. Không bao lâu, một chỗ đề phòng xâm nghiêm địa phương hiện ra tại Phương Bình trước mắt. Kia là một cái cự đại khu vườn, ngoài cửa không ai đứng gác, lại là có một người gác cổng tương tự kiến trúc. Trong đó, một vị cửu phẩm cùng một vị bát phẩm cảnh cường giả tại người gác cổng bên trong chuyện phiếm. Hai vị cường giả tọa trấn, hiển nhiên nơi này rất trọng yếu. Sư huynh, ngươi nói tam trưởng lão nhiều năm như vậy chưa tỉnh, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, nói cẩn thận. Ngoặc kép, cửu phẩm cảnh lão giả khẽ quát một tiếng, rất nhanh nói, tam trưởng lão bế quan nhiều năm, lần này xuất quan, có lẽ liền có thể thành tựu đế tôn chi vị. Ngoặc kép, nói tới nói lui, lão giả chính mình cũng không tin. Tam trưởng lão tuổi tác đã lớn, chân thần cùng đế tôn đều danh xưng có vạn năm thọ nguyên, nhưng trên thực tế còn là không giống nhau. Chân thần có thể sống 8.000 năm, vậy coi như người vận khí tốt, thực lực mạnh, tiếp cận đế cấp. Bình thường tình huống dưới, chân thần vượt qua 5.000 tuổi, vậy thì phải thường xuyên ngủ say, nếu không sẽ rất nhanh già yếu, đi vào lúc tuổi già. Mà đế cấp cường giả cũng là thực lực càng mạnh, sống càng dài, vạn năm thọ nguyên đại nạn, đó cũng là những cái kia phổ thông đế cấp. Càng là cường đại, sinh mệnh bản chất càng mạnh, đi vào sinh mệnh cuối thời gian càng muộn. Bọn hắn tam trưởng lão đã vượt qua 7.000 tuổi, chỉ sợ thật muốn đi vào sinh mệnh cuối cùng. hiện tại bất tỉnh, kia là không tới đánh cược lần cuối thời điểm. Vừa tỉnh, không thành đế, chỉ sợ cũng phải nhanh biến chất tử vong. La Phù Sơn bên này, đại trưởng lão trước đây ít năm đã tọa hóa, nhị trưởng lão năm đó liền chiến tử tại chư thần mộ địa. 12 vị trưởng lão, chết thì chết, ngủ say, còn có mấy vị tuổi nhỏ hơn một chút, lần này cũng đi theo tiến vào mộ trời. Trong tông, chỉ có ngủ say tam trưởng lão cùng còn tại chủ trì tông môn cửu trưởng lão hai vị chân thần tại. Lão giả thổi phồng một câu, không lên tiếng nữa, tinh thần lực lại là sóng gió nổi lên, mà Phương Bình, trốn ở bên ngoài, tinh thần lực cũng là tràn lan mà ra. Hai người tại truyền âm, Phương Bình hiện tại biết, lão Trương vì sao thích nghe lén người truyền âm, kia là rất thoải mái một sự kiện. Sư đệ, bây giờ trong tông môn, cửu trưởng lão chủ trì tông vụ, cửu trưởng lão tính cách, ngươi biết, nhìn như vạn vật bất động tâm, kỳ thực tâm tư âm trầm, nói ít ít sai, tam trưởng lão là cửu trưởng lão sư tôn, cẩn thận bị bắt được tay cầm, chấm ngoặc kép, đa tạ sư huynh nhắc nhở, sư đệ vừa mới cũng là nhất thời váng đầu, chấm ngoặc kép, trung niên cảm tạ một câu, lại nói, sư huynh, gần đây trong tông thế nhưng là có chút dị thường, trước đó bên ngoài tông có võ giả oanh kích phong cấm, cửu trưởng lão lại là để chúng ta thủ vệ tông môn, không khiến người ta ra ngoài, cái này, chấm ngoặc kép, đại khái là không nguyện ý cùng nhân gian giới phát sinh xung đột. Nghe nói oanh kích phong cấm chính là nhân gian võ giả. Nhân gian đám kia ma đầu, to gan lớn mật, bây giờ tông chủ không tại, cửu trưởng lão cẩn thận làm việc, cũng không phải sai, chính là rơi xuống tông môn mặt mũi. Bất quá chúng ta chỉ là khu khu chấp sự, việc này cũng không tới phiên chúng ta tới quản. Không phải, ta nghe nói, gần nhất Thanh Vân, Thanh Minh hai vị sư huynh, một mực tại trưởng lão điện không có ra. Sư huynh, ngươi nói, cửu trưởng lão có phải hay không đang mưu đồ thứ gì? Ngoặc kép, chớ xen vào việc của người khác. Ngoặc kép, sư huynh, không phải xen vào việc của người khác. Chúng ta cũng phải vì chính mình suy nghĩ một chút. Chúng ta tuy bị phong ấn nhiều năm, có thể thọ nguyên cũng nhanh đến cực hạn, lại không thành chân thần, chỉ sợ người ta đều muốn thọ nguyên hao hết mà chết. Ngoặc kép, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, chính là có chút hiếu kỳ, cửu trưởng lão đến cùng đang làm cái gì? Cửu trưởng lão khẳng định là muốn trở thành đế, mà bây giờ, nghe nói nhân gian giới đại đạo buông lỏng, ngươi nói trưởng lão là không phải muốn mượn cơ hội đi nhân gian thành đạo. Ngoại giới tới người kia, có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Ngoặc kép, cùng cái này có quan hệ? Trưởng lão chẳng lẽ muốn giao hảo nhân gian võ giả, mượn cơ hội tiến vào nhân gian? Có thể tông chủ trước đó cùng nhân gian võ vương giao thủ. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người còn tại nói. Phong ấn mấy ngàn năm, hiện tại khó được thanh tỉnh. Hai người đó cũng là nói rất nhiều. Phương Bình nghe một trận, không có quá lớn thu hoạch, lại là chú ý đến mấy điểm. Trưởng lão điện có hai vị cửu phẩm một mực tại tọa trấn không có ra. Hắn cảm ứng được, bất quá có chút tắc nghẽn. Tăng thêm bên kia có một vị tuyệt đỉnh tại, hắn cũng không dám tra xét rõ ràng. Thứ hai, bên ngoài có người công kích qua hàng rào. Trần Diệu Đình xác suất không nhỏ. Lão đầu tử này thế mà thật tìm tới nơi này. Hẳn là phát hiện cái gì? Không phải lấy Trần Diệu Đình tính cách, sẽ không tùy tiện tiến vào giới vực chi địa. Lão đầu tử không có trở về, không có cáo chi ta, lựa chọn chính mình đến đây. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn có chút biết Trần Diệu Đình ý nghĩ. Phương Bình không thể tùy tiện đến mạo hiểm. Đến La Phù Sơn, một khi bị lưu tại La Phù Sơn, hoặc là phát sinh đại chiến, bị những cường giả khác bao vây. Phương Bình bị vây giết tại cái này xác suất rất lớn. Lưu tại địa cầu lời nói, những cường giả kia không dám tùy tiện đi địa cầu mạo hiểm. Hồ nháo, một tái yếu cửu phẩm, vừa đột phá đến giới vực chi địa, muốn chết sao? Ngoạc kép, Phương Bình trong lòng mắng một tiếng, không đến trước đó, không có cảm ứng được Trần Diệu Đình khí tức. Lão đầu tử này cũng hẳn là trốn đi, không có tiếp tục lưu lại phụ cận. Trốn đi, trốn vào cấm kỵ hải xác suất tương đối lớn. Bất quá đây cũng là vấn đề rất nguy hiểm. Cũng không biết hắn như thế nào chống cự cấm kỵ hải nước biển ăn mòn. Trưởng lão điện chờ một chút. Bên kia có tuyệt đỉnh, quá nguy hiểm. Ngoạc kép, nơi này, bọn hắn tam trưởng lão ngủ say. Chính mình xử lý trước hắn lại nói. Ngoạc kép, Phương Bình thầm nghĩ, lần này không có cố kỵ cái gì. Trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, vượt qua hai người, tiến vào lớn trong vườn. Trong vườn, cảnh sắc rất tốt, Phương Bình lại là vô tâm chú ý. Hắn đã thấy chỗ sâu không ngừng lăn lộn kim sắc dòng nước. Bất diệt vật chất hồ, nồng đậm bất diệt vật chất. Bị giam cầm ở một phương trong hồ nước. Đây cũng là giới vực chi địa đỉnh phong thời kỳ. Nội tình tích lũy. Phía trên hồ, một đạo trong suốt cái lồng hiện ra. Đây là phong tỏa trận pháp, để bất diệt vật chất không tiết ra ngoài. Phương Bình quan sát một trận, rất nhanh có chủ ý. Đạo này lồng phòng ngự, hẳn là trong ngủ mê tam trưởng lão bố trí. Chính là vì không khiến người ta tự tiện xông vào chính mình ngủ say chi địa. Phương Bình một khi phá vỡ mà vào, chỉ sợ rất nhanh sẽ để cho đối phương thanh tỉnh. Bất quá, khoảng cách gần như vậy, Phương Bình chưa hẳn cần xâm nhập đi vào mới có thể giết hắn. Sau một khắc, Phương Bình thân ảnh lấp lóe, ẩn thân đến một cây đại thụ về sau. Nơi này không ai. Đây là tam trưởng lão ngủ say địa, những người khác cũng không thể thiện nhập. Phương Bình cấp tốc nhắm mắt, hắn đã cảm ứng được tam trưởng lão khí tức. Trước tiến vào hắn bản nguyên đạo lại nói, một cái chớp mắt, Phương Bình thân ảnh hiện ra tại một đầu có chút mờ tối đại đạo trước. Rất tối tăm, thậm chí có thể nói hắc ám. Đại đạo, có chút tĩnh mịch, một vị sắp vẫn lạc tuyệt đỉnh. Ý chí sớm đã không kiên định, ngủ say nhiều năm, thậm chí tốc độ phản ứng đều rất chậm. Phương Bình xâm nhập những người khác đại đạo, cường giả sẽ rất nhanh kịp phản ứng. Có thể giờ phút này, Phương Bình xuất hiện một lát, giống như cũng không gây nên đối phương bản nguyên ý chí phản ứng. Xuất hiện loại tình huống này, thường thường đại biểu thực lực của đối phương không bằng Phương Bình. Cho nên bị Phương Bình xâm nhập, lại không chút nào phát giác được. Cảm ứng được một màn này, Phương Bình cũng là im lặng. Đáng đời ngươi chết, ngoạc kép, lần này, Phương Bình không có vội vã chặt đứt đối phương đại đạo. Tất nhiên đối phương không có kịp phản ứng, chính mình liền có thể từ từ sẽ đến. Phương Bình không có bước vào đại đạo bên trong, đứng tại đại đạo trước. Trảm thần đao hiện ra, nhắm ngay đại đạo giao lộ, lần này hắn chuẩn bị trực tiếp chặt đứt đối phương đại đạo. Lưu lại cái hơn hai thước là đủ rồi. Đại đạo bị chém đứt, lưu lại hơn hai thước, đối phương lập tức sẽ trọng thương. Phương Bình áp chế một cái trọng thương tuyệt đỉnh không có mảy may vấn đề. Không có bản nguyên đạo tăng phúc, đế cấp đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Phương Bình nhắm ngay đại đạo, nâng đao huy vũ một chút, lại nổi lên một chút, đến nỗi một vị sắp vẫn lạc tuyệt đỉnh đại đạo. Hắn cũng không hứng thú nhìn kỹ, huống chi tiến vào bên trong, có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Chém, ngoạc kép, Phương Bình quát khẽ một tiếng, xuất đao tốc độ nhanh tột đỉnh, ầm ầm, răng rác, tại hắn toàn lực ứng phó. Đối phương không có chút nào phát giác tình huống dưới. Phương Bình cầm trong tay thần khí, chặt đứt đối phương đại đạo không tính rất khó khăn. Huống chi, đối phương đại đạo vốn là mục nát. Răng rắc một tiếng vang thật lớn tại bản nguyên thế giới bên trong vang lên. Giờ khắc này, trong hư không, một đạo già nua vô cùng thân ảnh xuất hiện. Lão già râu tóc bạc trắng, giống như vừa thức tỉnh, còn có chút mờ mịt. Nhưng khi nhìn thấy chính mình đại đạo bị đoạn, lão già vẫn là trong nháy mắt thanh tỉnh. Có thể chế, đúng vào lúc này, Phương Bình thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Phương Bình chân thân tốc độ cấp tốc vô cùng, cấp tốc đột phá bất diệt hồ lồng phòng ngự. Cơ hồ là trong nháy mắt, đáy hồ, Phương Bình một tay đặt tại một vị già nua vô cùng lão giả trên đỉnh đầu. Răng rác, Phương Bình không chút do dự, trực tiếp bóp nát đối phương đầu lâu. Không những như vậy, tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát, phong tỏa tứ phương. Cho tới giờ khắc này, trong hồ, một đạo hư ảo tinh thần thể mới xuất hiện. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong. Phương Bình đấm ra một quyền, đem đối phương hư ảnh oanh chia năm xẻ bảy. Phương Bình bắt lấy trong đó một mảnh nhỏ, nắm trong tay, tay phải cầm trảm thần đao. Một đao đảo qua, cái khác mảnh vỡ bị trong nháy mắt đánh nát bấy. Triệt để mẫn diệt, Phương Bình tay trái nắm vuốt một mảnh nhỏ tàn phiến. Giờ phút này, tàn phiến hóa thành dáng vẻ của lão già. Phương Bình nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, kém chút liền đánh chết ngươi. Dọa ta một hồi, đừng hỏi ta là ai. Không cần thiết, đừng nói ngươi vô tội. Tất cả mọi người có chỗ khó. Được rồi, cái này giải thích ta đều giải thích. Người tiếp tục ngủ say, ngoặc kép, tại lão giả cơ hồ đờ đẫn tình huống dưới. Phương Bình bày ra từng đạo tinh thần lực bình chướng, đem khối nhỏ tinh thần mảnh vỡ phong ấn ngồi dậy. Lần thứ nhất giết tuyệt đỉnh đơn giản như vậy, xem ra ta quả nhiên là làm sát thủ liệu. Ngoặc kép, đừng cảm thấy cô đơn, rất nhanh ta sẽ đưa những người khác tới gặp ngươi. Muốn chết cùng chết. Không phải ngươi chết, bọn hắn còn sống, ngươi liền không ghen ghét. Liền ngươi bây giờ tình huống này, đại đạo bị chàm, kim thân bị diệt, để ngươi còn sống, ngươi cũng không sống nổi mấy ngày. Ngoặc kép, đúng rồi, có hứng thú nói cho ta một số bí mật sao? Tỉ như các ngươi cửu trưởng lão có nhược điểm gì? Nghe nói ngươi là sư phụ hắn, hắn gần nhất thế nhưng là tiêu dao vô cùng. Hắn không chết, ngươi liền không ghen ghét. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hư ảo tiểu nhân ảnh có chút ngốc trệ. Lời nói này, đối với chạy tới sinh mệnh cuối hắn tới nói. Không thể không nói, thật có mấy phần đạo lý. Đến mức này cường giả, thật không cam tâm, cũng rất ghen ghét những cái kia còn có thọ nguyên cường giả. Có thể những lời này, từ một vị diệt sát chính mình cường giả trong miệng nói ra, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Dừng một chút, tam trưởng lão thanh âm yếu ớt nói, lão phu, chấm ngoặc kép, hắn vừa nói chuyện, Phương Bình bỗng nhiên tinh thần lực chấn nhiếp ngồi dậy, răng rắc một tiếng, hư ảnh có chút vỡ vụn. Phương Bình nhe răng trợn mắt, con mẹ ngươi thế mà muốn tự bảo, ngươi điên rồi đi. Ngươi tự bảo, đại đạo băng liệt không phải bị người phát hiện. Được, không hỏi ngươi, ngươi cũng là so ta tưởng tượng muốn khôn khéo điểm. Phong ấn ngươi tốt, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ra cố phong ấn. Tinh thần lực không ngừng chấn động, thận trọng không được, lần thứ nhất phát hiện. Không giết địch người khó như vậy. Hắn cũng không thể đem cái này yếu ớt tinh thần lực cho làm vỡ nát. Làm vỡ nát, đối phương liền triệt để chết rồi. Vừa chết, chính mình chỉ sợ muốn bại lộ. Ai, lưu người một hơi thật khó. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái một tiếng, thẳng đến mau đưa đối phương chấn động triệt để tiêu tán. Phương Bình lúc này mới dừng tay. Đến tận đây, vị này vô cùng cường đại tam trưởng lão, bị Phương Bình nhẹ nhõm giải quyết. Phương Bình ngồi xổm ở đáy hồ, sờ lên cái cằm, ta là đi trước trưởng lão điện đâu? Vẫn là tại cái này chứa lão nhân này, dẫn dụ vị kia cửu trưởng lão tới, phục sát hắn, sợ là sợ, đối phương không tín nhiệm sư phụ hắn, vậy càng phiền toái hơn. Ngoặc kép, được rồi, vẫn là đi trước trưởng lão điện thăm dò kỹ, nhìn như thế nào mới có thể đơn giản hơn xử lý đối phương. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút trong hồ bất diệt vật chất. Cái đồ chơi này, hắn cũng không nên ngâm qua lão giả thi thể. Bất quá, những người khác lại không biết, biết cũng chưa chắc để ý. Đợi chút nữa giúp xong, phải đem những vật này mang đi. Tối thiểu 10 vạn nguyên bất diệt vật chất trở lên. Đây là ít nhất, còn kèm theo đại lượng năng lượng dịch. Đều là tiền, chính mình cũng không thể buông tha. Trận đầu thuận lợi, đánh giết tuyệt đỉnh một vị. Ngoặc kép, Phương Bình cho mình tính toán. Chính mình giết tuyệt đỉnh, không ít, bất quá so lão Trương thiếu một chút. Lão Trương trước đó nhất nhân trảm giết hơn mấy chục vị tuyệt đỉnh. Chính mình đến mau chóng vượt qua hắn mới được. Sau một khắc, Phương Bình thân ảnh lấp lóe, rất nhanh rời đi bất diệt vật chất hồ, hướng trưởng lão điện bên kia tiến đến. Là một vị có tuyệt đỉnh chiến lực cường giả, không có chút nào khí tức, không cách nào cảm ứng. Dạng này cường giả mới là khiến người sợ hãi tồn tại. Chớ nói chi là Phương Bình thủ đoạn rất nhiều, còn có thể đột nhập bản nguyên đạo, cầm trong tay thần khí, kia càng là ác mộng tồn tại. Hết chương.